Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 78, hai lựa chọn. Đây chính là phủ thành chủ. Tiến vào cửa lớn, Bạch Vũ Hiếu Kỳ đánh giá bốn phía, trong ánh mắt hiển lộ ra một cỗ nồng đậm nghi hoặc. Thành chủ này phủ, không khỏi cũng quá phá một chút. Ngạch, Bạch, đây chỉ là ngoại thành phủ thành chủ. Bởi vậy thành chủ chỉ là một tên chân linh cảnh cường giả. Nội thành phủ thành chủ thì hào hoa rất nhiều. Nghe người khác nói, chỗ đó giống hoàng cung một dạng. Tự hồ đoán được Bạch Vũ suy nghĩ, Vân Tiểu Mã gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, ồ, cái kia đến nội thành điều kiện là cái gì? Bạch Vũ tới hào hứng, cần phải có bạo ấn cảnh trở lên thực lực, hoặc là thân thể lực lượng đạt tới 20.000 cân. Quá kinh khủng, đây quả thực là vô nghĩa nha. Hai cái điều kiện này ở đâu là dễ dàng như vậy có thể đạt thành đó a? Vân Tiểu Mã căm giận nói ra. Xác thực rất khó, Bạch Vũ gật gật đầu. Bất quá thần sắc lại chưa từng xuất hiện quá nhiều ba động. Lấy thực lực của hắn bây giờ khoảng cách tựa hồ không cần thời gian quá dài liền có thể đạt thành. Một cái trong đó, đến mức trước đạt thành cái nào? Bạch Vũ ngược lại là cảm thấy. Thân thể của mình lực lượng có khả năng dẫn đầu đột phá 20.000 cân. Bạch, phía trước cũng là nhận lấy mộc bài địa phương. Trên người ngươi có ma thịt sao? Vòng vo cái ngoặt, Vân Tiểu Mã hướng cách đó không xa một gian phòng ốc chỉ đi. Có ma thịt, yên tâm, Bạch Vũ gật gật đầu. Bây giờ tại hắn trong chữ vật giới chỉ còn có nửa cân hai bên ma thịt. Nhận lấy thẻ số mà nói hẳn là đủ rồi. Không qua. Bạch Vũ lại tại cái kia cửa phòng thấy được hai người quen. Thủ thành hai cái ma tộc. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ma tộc đặc thù rất dễ dàng phân biệt. Làn da ngăm đen. Ở bên ngoài trên cánh tay có thể nhìn đến một số vảy dày đặc. Lân phiến càng dày đặc. Chứng minh cái kia ma tộc huyết mạch trong cơ thể thì càng thuần chủng. Mà thủ thành hai cái danh tộc theo huyết mạch phía trên phán đoán rõ ràng là lâu la. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây, Bạch Vũ đã có thể ẩn ẩn đoán được ý đồ của bọn hắn. Quả thật đúng là không sai. Làm Bạch Vũ xuất hiện tại góc rẽ lúc, cái kia hai cái ma tộc cũng phát hiện Bạch Vũ. Bắt đầu ở cái kia ngao ngao gọi bậy. Thần sắc phẫn nộ, đây là, trong phòng lại đi ra một tên ma tộc. Ba cái ma tộc tại cái kia líu díu nói cái gì đó. Có phiền toái, Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể cảm nhận được cái kia mới đi ra tên kia ma tộc nhìn hướng trong ánh mắt của mình đã tràn ngập địch ý, mà lại cái này ma tộc thực lực không yếu. Theo khí tức phán đoán, cái kia ma tộc khoảng chừng tiên thiên 8 tầng hai bên. Bạch Vũ nghĩ, không sai. Cái kia hai tên thủ thành ma tộc tại tỉnh lại lúc. Trước tiên nghĩ đến Bạch Vũ là một bộ mặt lạ hoắc. Rất có thể là vừa đến nơi đây tân nhân. Tuy nhiên bọn họ rất khó hiểu Bạch Vũ là làm sao đến nơi này. Bất quá bọn hắn đều rõ ràng mỗi một người mới đi tới nơi này nhất định phải trước nhận lấy mộc bài. Kết quả là thì vội vã chạy đến nơi đây đến cáo trạng. Là họa thì tránh không khỏi. Bạch Vũ muốn ở chỗ này sinh tồn. Mộc bài hẳn là nhu yếu phẩm. Sự kiện này nhất định phải giải quyết. Vân Tiểu Mã cười đi qua còn chưa mở miệng. Liền gặp được cái kia phụ trách cấp cho mộc bài ma tộc chính là một mặt âm lệ nhìn mình chằm chằm. Vị đại nhân này, không biết, chấm ngoặc kép, Vân Tiểu Mã vừa mở miệng, lại bị cái kia ma tộc đánh gãy. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, liền ta người cũng dám đánh. Vân Tiểu Mã trợn tròn mắt, đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe được sau lưng Bạch Vũ thanh âm. Ta một mực chưa nghe nói qua cái này lệ phí vào thành cần giao nạp 3 lượng ma thịt. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. 3 lượng, vô luận là cái kia ma tộc, vẫn là Vân Tiểu Mã đều mở to hai mắt nhìn. Vân Tiểu Mã chỗ lấy chừng mắt, là bởi vì hắn cảm thấy, cái này quá mẹ hắn đen, mà ma tộc chừng mắt, lạ thường cũng là bởi vì cái này. Quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc biến đến lúng túng hai cái thủ thành ma tộc. Cái này phụ trách cấp cho mộc bài ma tộc khóe miệng co giật một chút. Hắn biết rõ 3 lượng ma thịt đối với một cái mới đến tân nhân ý vị như thế nào. xảo trá nhân loại hắn thấy không có vấn đề gì. Vấn đề là lường gạt cũng quá mẹ nó hung ác. So với ba tiền đến, chỉnh một chút tăng gấp 10 lần. Bất quá thân là ma tộc, cái này phụ trách cấp cho Mộc Bài ma tộc mặc dù biết mình bên này đuối lý, cũng là muốn dáng chống đỡ đi xuống. Trên dưới đánh giá Bạch Vũ liếc một chút, cái này ma tộc khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra phủi một chút. Từ tốn nói, chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên ta có thể không có cách nào phán đoán ai thiệt ai giả. Bạch Vũ nhíu nhíu mày, đang muốn nói cái gì, lại nghe cái này ma tộc tiếp tục nói. Nhưng mà, chúng ta ma tộc luôn luôn khoan hồng độ lượng, sẽ không cùng ngươi một cái nhân loại nho nhỏ tính toán. Như vậy đi, bất kể nói thế nào, ngươi thật sự là đánh thủ thành ma tộc, ngươi muốn thế nào? Bạch Vũ nhếch nhếch miệng, người quen biết hắn đều rõ ràng. Đây là Bạch Vũ nổi giận dấu hiệu. Rất đơn giản, ma tộc trong tay lấy ra một cái mộc bài, một cái tay khác vươn ba ngón tay. U con mắt màu xanh lục nhìn chăm chú Bạch Vũ nói. Dựa theo quy củ, người cầm mộc bài về sau, nhất định phải đi ma đấu trường tham gia ba cuộc tỉ thí. Nếu như cái này ba cuộc tỉ thí toàn bộ chiến thắng, như vậy liền có trong thành ở lại tư cách, hơn nữa còn có thể thu được ngoài định mức ma thịt khen thưởng. Cái quy củ này ngươi thạo a? Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Rất tốt, tại Bạch Vũ nhìn soi mói. Cái này ma tộc cũng nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là trong miệng tanh hôi lại làm cho Bạch Vũ nhịn không được bưng kín cái mũi. Thấy cảnh này, ma tộc trong mắt lóe qua vẻ tức giận. Có điều rất nhanh liền bị một tia không dễ dàng phát giác nụ cười dữ tợn thay thế. Chỉ thấy hắn dựng thẳng lên ngón tay từ ba cái biến thành năm cái. Ngươi đánh hai người bọn họ, dựa theo chúng ta ma tộc quy củ, thì thêm nhiều hai lần khiêu chiến đi. Nếu như ngươi khiêu chiến 5 lần đều có thể thắng lợi, như vậy chẳng những sẽ có được một chỗ tòa nhà, cá nhân ta sẽ còn tại 3 lượng ma thịt trên cơ sở nhiều tiếp tế ngươi 2 lượng. Thế nào? Nhìn lấy Bạch Vũ tựa hồ tại suy nghĩ dáng vẻ, ma tộc cười cười, nếu như đồng ý, liền lấy qua thẻ bài. Không đồng ý, xin cứ tự nhiên, bất quá ta khuyên ngươi, tại không có thẻ bài tình huống dưới tốt nhất đừng trong thành lưu lại. Bởi vì thường xuyên sẽ có thành chủ đại nhân thị vệ bốn phía tuần tra. Nếu là bọn họ không có ở trên thân thể ngươi cảm ứng được mộc bài phía trên thuộc về thành chủ đại nhân khí tức, rất xin lỗi, người nào cũng không giữ được ngươi. Nghe vậy Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thành chủ thị vệ mạnh bao nhiêu Bạch Vũ không rõ ràng, nhưng có thể cấp thành chủ làm thị vệ, tu vi hiển nhiên không có khả năng chỉ là tiên thiên cảnh, có thể là bạo ấn thậm chí chân linh. Loại thực lực này ngươi, hắn tạm thời còn không thể trêu vào. Hiện tại bày ở Bạch Vũ trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất tiếp nhận mộc bài, liều một phát, tranh thủ 5 chàng toàn bộ chiến thắng. Nếu như thắng, vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu như thua, Bạch Vũ cảm giác, cái này có phần có tâm cơ ma tộc hẳn là sẽ không buông tha mình. Còn có chính là từ bỏ mộc bài, quay người ra khỏi thành, ở ngoài thành trên cánh đồng hoang săn giết ma thú. Tiếp tục lịch luyện, thẳng đến mạnh tới trình độ nhất định phía trên lúc lại trở lại. Bạch, không thể đáp ứng a. Một khi tiếp nhận khiêu chiến, xuất chiến ma tộc hội một cái so một cái mạnh hơn. Vân Tiểu Mã nhập thân vào Bạch Vũ bên tai, nhỏ giọng nói ra, mà lại vậy hắn tư thế kia, rõ ràng là muốn đùa nghịch âm chiêu. Tính toán uổng phí trước 3 chàng, trận thứ 4 trận thứ 5 hắn tất nhiên sẽ an bài mạnh hơn người đến cùng ngươi đối chiến. Đến lúc đó thì vì nguy hiểm, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.